Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 131, Thiên Yêu Khôi Luyện Chế Phương Pháp. Theo hắn tu vi nâng lên, nếu không phải giúp người ở bên cạnh cũng tăng lên, các nàng kia liền muốn dần dần theo không kịp hắn. Tử tinh nàng bản thể là tử tinh dực sư vương. Cấp 6 hỏa thuộc tính ma thú, có thể trực tiếp hấp thu cái này hỏa thuộc tính ma hạch cấp 7 bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, so với hắn thôn phệ chi viêm luyện hóa càng hữu hiệu dẫn. Chờ luyện hóa xong xuôi, nói vậy cũng phải tiến vào cấp 7, như trong tay ma hạch không phải hỏa thuộc tính, cổ hà có thể sẽ không cho tử tinh, mà là dùng để luyện chế thiên yêu khôi. Nhưng nếu trong tay ma hạch vì là hỏa thuộc tính, cùng tử tinh thuộc tính tương đồng, vậy cũng xem như là nàng cơ duyên. Chủ nhân, chuyện này làm sao có thể? Quá chân quý, vẫn là ngài giữ lại. Sau đó luyện chế đan dược hoặc là tu luyện bí pháp đều cần dùng đến. Tử tinh xua tay, mau mau từ chối. Tuy rằng ma hạch cấp 7 nàng xác thực có thể hấp thu, thế nhưng ma hạch cấp 7 biết bao quý giá, bất kể là luyện chế thất phẩm đan dược, vẫn là trực tiếp cầm giao dịch cũng có thể trao đổi đến để đấu tông cũng vì đó động tâm sự vật. Ta tin tưởng ngươi sẽ không phản bội ta, hơn nữa ngươi đấu tông, sau đó cũng có thể cho ta càng to lớn hơn trợ giúp. Cổ hà nói không nói lời gì đem ma hạch nhét vào tử tinh trên tay. Từ ma viêm cốc khi hắn vẫn là đấu hoàng thời điểm vẫn luôn không cho hắn gây phiền phức. Liền có thể biết, tử tinh cũng không có đưa hắn tin tức nói cho ma viêm cốc người. Tuy rằng chỉ dựa vào này liền phán đoán tử tinh sau khi cũng sẽ không phản bội hắn có chút võ đoán. Thế nhưng ma thú bản thân liền khá là đơn thuần, nhận định một chuyện 9 con bò đều kéo không trở về. Nếu như căm ghét một người sẽ trực tiếp biểu hiện ra. Nếu ở ma viêm cốc mấy tháng không đưa hắn tin tức nói ra, vậy liền nói rõ tử tinh cũng không chán ghét theo hắn. Sau khi phản bội tỷ lệ cũng rất nhỏ. Hiện tại đem ma hạch cho tử tinh cũng là đầu tư, vì để cho nàng sau khi có thể đến giúp hắn càng nhiều. Tử tinh tỷ, nếu cổ hà cho ngươi, ngươi sẽ cầm mà. Ngươi đang ở đây ma viêm cốc chịu nhiều như vậy khổ. Một viên ma hạch cấp 7 tính là gì? Tử Nghiên lắc tử tinh tay, khuyên lơn. Tử tinh trầm mặc một hồi, sờ sờ tử Nghiên tóc, nhoẻn miệng cười, nói, nếu chủ nhân tín nhiệm ta, ta sẽ không phụ lòng chủ nhân kỳ vọng. Thế mới đúng chứ, chúng ta xem còn dư lại mấy cái là cái gì sao? Cổ hà nói đem cách hắn gần nhất màu trắng quyển trục lấy ra. Từ từ triển khai, phát hiện dĩ nhiên là hắn tổ chức lần thứ nhất buổi đấu giá giao dịch thanh minh thọ đan phương. Thuốc, thanh minh thọ đan, đó là làm gì? Tử tinh nghi ngờ hỏi, đem một quyển phương thuốc đặt ở cùng ma hạch cấp 7 đồng dạng địa phương. Tử Nghiên rất tò mò nó công hiệu, liền tử tinh cũng hiếu kỳ nhìn cổ hà. Luyện chế thành công có thể kéo dài 10 năm tuổi thọ. Nói đến vẫn là ta giao dịch cho ma viêm cốc. Trước đây dùng nó đến giao dịch một quyển địa giai đê cấp thủy thuộc tính công pháp. Cổ hà dài, thích, đem phương thuốc cuốn lên. Mới kéo dài 10 năm tuổi thọ. Thật là ít, tự nhiên có chút xem thường nói rằng. Ngũ giai ma thú thì có mấy trăm năm tuổi thọ. Sau khi đẳng cấp, huyết thống càng cao, tuổi thọ càng dài, mới 10 năm tuổi thọ. Ở ma thú trong mắt đích thật là rất ít. Đối với con người mà nói, 10 năm tuổi thọ đã xem như là rất nhiều. Dù sao nhân loại tuổi thọ xem như là khá là ngắn. Cổ hà giải thích, đem quyển trục thu nhập trong nạp giới. Tiếp theo đem màu đỏ thắm quyển trục mở ra. Chỉ thấy trên đó viết, lộng diễm quyết đổi. 4 chữ lớn. Cổ hà trong lòng có chút thất vọng. Xem ra địa ma lão quỷ bây giờ còn không có đem lộng diễm quyết toàn bộ cải tiến hoàn thành. không phải vậy hắn phòng trừng viết coi như lộng diễm quyết thật. Đem quyển trục hết mức mở ra, Cổ Hà chuẩn bị xem địa ma lão quỷ sửa chữa tiến độ. Chỉ thấy quyển trục mặt sau viết, lộng diễm quyết, tuy rằng có thể khiến người nhanh chóng khống chế bất luận một loại nào hỏa diễm, có thể đem trong cơ thể đấu khí chuyển hóa thành năng lượng chi lửa, cũng có thể đem nhiều tu luyện đấu kỹ này người, khả năng lượng chi lửa dung hợp, hình thành một loại uy lực ép thẳng tới dị hỏa thực chất năng lượng chi lửa. Thế nhưng chí ít cần 3 người tu luyện mới có thể ngưng tụ ra một loại thực chất năng lượng chi lửa. Đồng thời mỗi một lần ngưng tụ đều sẽ đối với triển khai người tạo thành mãi mãi thương tổn. Lão Phu quyết định cải tiến này lộng diễm quyết, hiện nay đã có thể một mình tu luyện, đáng tiếc di chứng vẫn nghiêm trọng như cũ. Cổ Hà trên khuôn mặt xẹt qua vẻ vui mừng, hắn cần chính là có thể nhanh chóng nắm giữ hỏa diễm phương pháp, lại không cần đi ngưng tụ thực chất năng lượng chi lửa. Trên người của hắn dị hỏa có thể so với ngưng tụ hỏa diễm mạnh hơn nhiều. Chỉ cần có thể một người một mình tu luyện liền có thể. Xem ra nơi này không có địa giai hỏa thuộc tính công pháp. Mắt thấy chỉ còn dư lại một quyển nhìn qua cực kỳ phổ thông sách thẻ tre, Cổ Hà rất là thất vọng nói rằng, không nghĩ tới to lớn ma viêm cốc lại không có tìm được một quyển địa giai công pháp. Không có chuyện gì, ta trước hết tu luyện huyền giai cao cấp công pháp đi. Này so với trước kia thú thân tu luyện tốc độ phải nhanh rất nhiều. Tử Tinh đúng là không có để ý, ngược lại an ủi Cổ Hà, nếu nơi này không có, ngươi liền tu luyện này cuốn công pháp đi. Cổ Hà nói từ u hải nạp giới bên trong lấy ra một quyển địa giai đề cấp hỏa thuộc tính công pháp đưa cho Tử Tinh. Đây coi như là Hàn Phong trong nạp giới bắt được tương đối cao cấp công pháp một trong. Vốn là hắn còn muốn nhìn nơi này có không có tương đối cao cấp công pháp đấu kỹ đây. Không nghĩ tới liền một chỗ cấp trung cấp lộng diễm quyết. Thực sự có chút không phù hợp ma viêm cốc cái này hắc giác vực lâu năm thế lực tên tuổi. Gật gù, lần này Tử Tinh không nói thêm gì, chỉ là ở trong lòng âm thầm thề, nhất định không phụ lòng chủ nhân kỳ vọng. Thấy Tử Tinh thủ hạ, Cổ Hà đem cuối cùng một quyển màu nâu xám sách thẻ tre nắm ở trên tay. Sách thẻ tre chất liệu nhìn qua cực kỳ phổ thông, giống như là dùng phổ thông gậy trúc tước chế mà ra giống như vậy. Cổ Hà phỏng chừng cái thẻ tre này rất có thể chính là ghi lại thiên yêu khôi luyện chế phương pháp. Nhẹ nhàng vạch trần sách thẻ tre bên trên dây nhỏ, đem chậm rãi mở ra. 3 cái đỏ tươi đại tự, khác nào máu tươi đúc ra, thình lình xuất hiện tại trước mắt. 3 người kia ác liệt lạnh lẽo đại tự chính là thiên yêu khôi. Cổ Hà sắc mặt bỏ qua một tia mừng rỡ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có thiên yêu khôi hắn liền có thể trắng trợn không kiêng dè luyện chế thất phẩm đan dược. Dù cho luyện chế thất phẩm đỉnh điểm đan dược, bằng thiên yêu khôi càng phách càng mạnh đặc tính, cũng có thể chống được đến, chờ thiên yêu khôi tăng lên tới đấu tông đỉnh cao hoặc đấu tôn thực lực, là có thể bắt đầu luyện chế bát phẩm đan dược. Nếu là không có thiên yêu khôi, hắn liền được bản thân chống lại đan lôi, thất phẩm trung cấp thậm chí cao cấp cũng khỏe, miễn cưỡng có thể tiếp đó. Thất phẩm đỉnh điểm đan dược, uy lực của nó đều đuổi trên một loại cao cấp đấu tông. Đang luyện chế xong đan dược bản thân liền khá là mệt mỏi đích tình huống xuống được uy lực lớn như vậy xét đánh, Cổ Hà phải không tình nguyện, hiện tại sẽ không sợ. Đan lôi không chỉ có sẽ không trở thành hắn quấy nhiễu, ngược lại sẽ trở thành hắn nâng lên thiên yêu khôi thủ đoạn. Đem sách thẻ tre chậm rãi mở ra, tỉ mỉ đỏ như máu kiểu chữ chính là xuất hiện tại trong mắt. Bên trên giới thiệu thiên yêu khôi khởi nguồn, luyện chế phương pháp, tài liệu luyện chế cùng với cuối cùng hiệu quả, để Cổ Hà cũng không nhịn được muốn hiện tại liền luyện chế ra một vị đi ra. Thiên yêu khôi, thật sự là hoàn mỹ nhất bảo tiêu. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.